Sát, Nam Cung Ngọc Thấm trước người thất đạo cự đại hồng hoang kiếm mang, tránh thoát không gian chi chiều bó buộc, nhấc lên thất đạo không gian thủy chiều, như thiểm điện xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng trăm trượng sát na, hóa thành 7000 chuôi dài một thước hồng hoang kiếm mang. Chiếu chiếu bật bật hướng Đàm Vân biểu bắn đi, kia cường hãn lực lượng, khiến cho phương viên trăm trượng hư không cảnh hoàng tàn khắp nơi. Giống như một mặt to lớn tấm gương, bị xuyên thủng ra 7000 cái đen nhánh cửa hang. Kinh khủng đến cực điểm, chương 347, khí tức hoàn toàn không có. Chiếu chiếu bật bật hồng hoang kiếm mang tựa như vạn tên cùng bắn, với so Đàm Vân nhanh mấy lần tốc độ, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hướng Đàm Vân phía sau lưng bắn tới. Ô, Đàm Vân sau lưng tứ ngoài trăm trượng hỗn độn hư không, phong tiếng nổ lớn thời khắc nhất đạo điểm sáng màu đen, giống như là tinh thần lóa mắt. Lập tức điểm đen bỗng nhiên nở rộ, hóa thành một cỗ đường kính 300 trượng vòng xoáy. Vòng xoáy đen như mực, như thâm nguyên thâm thúy. Thâm nguyên vòng xoáy bên trong đen nhánh tử vong chi lực chậm chậm uốn lượn truyền ra thôn tính giang nguyệt xé rách lực lượng tương nghênh diện nổ bắn ra mà đến 7000 chuôi hồng hoang kiếm mang thôn phệ trong đó. Phanh phanh phanh, theo từng chuôi hồng hoang kiếm mang từ tử vong chi uyên bên trong cực tốc phá diệt ngay tại ngự kiếm phi hành Nam Cung Ngọc Thấm, đột nhiên đình chỉ phi hành, nàng trắng bệch như tờ giấy trên dung nhan từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tích tích rơi xuống. Một cỗ huyết vụ từ trong miệng nàng phun ra, nàng mũi ngọc hai lỗ tai tràn ra từng sợi huyết dịch, nàng một đôi mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, đau đớn nước mắt cùng huyết dịch giao hòa vào nhau, huyết lệ róc rách. Nàng đình chỉ ngự kiếm phi hành, đang phi kiếm thượng lung lay sắp đổ. Phốc phốc, từng ngụm huyết dịch từ bên trong miệng nàng phun ra, giờ phút này, nguyên bản 7000 chuôi hồng hoang kiếm mang, rốt cục đen tử vong chi nguyên đánh tan vô hình, chỉ còn lại trên trăm chuôi hướng tránh cũng không thể tránh Đàm Vân chen chúc mà đi. Đàm Vân quay người khàn cả giọng giống to nói quang minh chi truyền. Phốc phốc phốc, đọc truyện ở iyencuatui.net/ Đàm Vân tiếng nói phủ lạc trên trăm chuôi hồng hoang kiếm mang, giống như thấy kiến tường mang theo phun ra huyết dịch huyết vụ tràn ngập bên trong từ Đàm Vân trên thân xuyên thủng mà qua. Răng rắc, đạo đạo hãi nhân tiếng xương nứt gần như đồng thời vang lên trên gương mặt của hắn, phần cổ cùng lồng ngực, hai chân bị xuyên thủng mà qua. Hai chân của hắn cốt cách bị đánh xuyên đứt gãy, chỉ có cơ bắp liên tiếp, để hai chân treo trên thân thể. Hắn tả hữu lồng ngực xương sườn bị đánh gãy vài gốc, từ sau lưng máu me đầm đìa đâm thủng mà ra. Đàm Vân trong tầm mắt lâm vào đen kịt một màu, thảm không nỡ nhìn hướng hư không rơi xuống, hung hăng rơi đập tại trên đài cao. Trải rộng toàn thân hắn mấy chục cái huyết động bên trong róc rách chảy ra huyết dịch tại trên đài cao hội tụ, lộ ra phá lệ chói mắt. Đàm Vân nằm sấp trong vũng máu chật vật ngọ nguậy, rất chậm, hắn bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi quá, rất muốn nghỉ ngơi. Trước mắt của hắn là bóng tối vô tận. Hắn cắn nát đầu lưỡi cảm nhận được một tia ngai ngái, đầu lưỡi truyền đến đau đớn, để hắn khôi phục một chút thần trí, hắn khủng hoảng muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Hắn cắn nha cứng chắc lấy hai tay chống đứng lên thể thế nhưng là hai chân cốt cách bị đánh gãy căn bản đứng không dậy nổi. Ầm, Đàm Vân thoi thóp vô lực hai tay uốn lượn cái trán nặng nề mà đập vào trên đài cao. Ong ong, lúc này, một chùm thô đạt 10 trượng mà tràn ngập sinh mệnh khí tức quang mang từ hỗn độn trong hư không phát tiết mà xuống, hóa thành một đoàn đến nay 1 trượng quang mạc bao phủ lại Đàm Vân. Quang mạc bên trong quang minh chi lực sóng nước lấp loáng tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đây chính là Đàm Vân cuối cùng thi triển quang minh chi truyền. Hắn biết tử vong chi uyên ngăn cản không nổi Nam Cung Ngọc Thấm thi triển hồng hoang kiếm quyết thứ thất trọng sau uy lực, mình tất nhiên thụ trọng thương, thế là hắn bị hồng hoang kiếm mang xuyên thủng thân thể thời khắc thi triển sau cùng bảo mệnh át chủ bài quang minh chi truyền. Giờ phút này quang minh chi truyền bao phủ Đàm Vân, tại với Đàm Vân tự thân gấp 10 tốc độ khôi phục trên cơ sở lại tăng lên 10 gấp đôi. 110 lần tốc độ khôi phục lại giữ lại, sinh sôi lấy Đàm Vân dần dần trôi qua sinh cơ. Ta muốn đứng lên, ta muốn giết nàng, nếu không ta sẽ bị nàng giết chết. Đàm Vân ánh mắt tan rã, đã dùng hết tất cả khí lực đầu lâu bên cạnh truyền, má trái dán tại trên mặt bàn. Bất đắc dĩ không còn có khí lực, ô trên bầu trời truyền đến nhất đạo hư nhược rên thống khổ, gặp phản phệ Nam Cung Ngọc Thấm, thất khiếu chảy máu từ trên phi kiếm một đầu cắm xuống, nặng nề mà rơi đập tại Đàm Vân bên cạnh tam xích có hơn. Cỏ má nàng chạm đất khép lại huyết mâu, huyết dịch từ nàng hàm răng trung lưu ra, khiến nàng chán tại một vũng máu bên trong. Nàng sắc mặt tái nhợt thượng hiện ra thống khổ cực độ chi sắc, người mặc màu hồng váy dài nàng, giống như là rơi xuống nhân gian mà tức đem hương tiêu ngọc vẫn thiên sứ. Duy mỹ, thê mỹ. Tiếp theo một cái chớp mắt dung nhan của nàng trở nên bình tĩnh trở lại, khí tức hoàn toàn không có. Mà giờ khắc này, Đàm Vân không cười, vẻ tươi cười đều không có. Hắn tức đem tán loạn ánh mắt nhìn chăm chú lên Nam Cung Ngọc Thấm dung nhan, loại kia cảm giác đã từng quen biết giống như một cỗ bi thương thủy triều, nuốt sống hắn, thôn phệ hắn. Hắn tâm đang run, thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Một loại âm thầm sợ hãi trong nháy mắt lấp kín nội tâm của hắn, hắn tim như bị đao cắt không biết vì gì, hắn sợ hãi mất đi trước mắt lạ lẫm mà quen thuộc địch nhân. Bi thương để hắn nước mắt chảy xuống, hắn khóc mê mang khóc. Ngươi đừng chết, ngươi không nên chết. Đàm Vân nghẹn ngào, run rẩy vươn máu nghe hữu thủ, muốn đem Nam Cung Ngọc Thấm kéo đến bên cạnh, kéo vào quang minh chi truyền bên trong khôi phục sinh cơ, thế nhưng là hắn vươn tay, khoảng cách Nam Cung Ngọc Thấm còn có một thước.